truyện cổ tích Việt Nam. Con bò thần kỳ. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có hai người nông dân tên là Jack và Harry. Họ đều rất là giàu có. Họ đều có những nông trang rộng lớn và có rất nhiều bò. Nhưng họ không phải làm việc. Họ thuê những người nông dân khác làm việc cho mình trên cánh đồng. Cả hai đều sống trong ngôi nhà lớn và mặc những loại trang phục đắt tiền. Nhưng mặc dù đã có tất cả, Jack và Harry lại không có được hạnh phúc. Tôi muốn thuê thêm người để giúp tôi kiếm thêm nhiều tiền hơn. Tôi đồng ý. Tôi muốn mua quần áo làm từ lụa là nữa kìa. Sẽ thế nào nếu chúng ta kiếm đủ tiền để xây cả một tòa lâu đài phú đầy châu báu ha? Ôi, nghe điều đó mới tuyệt diệu làm sao. Cũng ở gần đó, cách mấy căn nhà, có một người nông dân tên là Thomas. Thomas rất nghèo. Anh ấy chỉ có một con bò và một mảnh đất rất nhỏ. Xin chào Thomas. Có một người đàn ông ở làng bên đang bán một con bò đó. Anh có muốn mua nó hay không? Ước gì tôi có thể mua nó, nhưng tôi không có tiền để mua một con bò khác. Tôi có thể cho anh vay tiền nếu như anh muốn. Anh thật hào phóng quá. Nhưng thậm chí nếu tôi mua bò bằng tiền của anh, thì làm sao nó sống được cơ chứ? Tôi không đủ sức lực để chăm sóc cho cả hai con bò. Mà tôi cũng không thể giữ tiền của anh mãi được. Con bò của anh sẽ trở nên yếu ớt. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi, anh bạn. Nhưng tôi thỏa mãn với những gì tôi có. Thomas rất khôn ngoan và chăm chỉ. Ngày ngày anh ra đồng và làm việc ở đó cả buổi. Sau đó anh về nhà mình với con bò của mình và cho nó ăn. Thomas không bao giờ đòi hỏi gì hơn. Anh biết ơn vì tất cả những gì mình có trong đời. Anh luôn thấy hạnh phúc. Nhưng Jack và Harry thì không. Họ rất ghen tị với Thomas. Không biết làm sao mà anh chàng Thomas đó lúc nào cũng hạnh phúc vậy nhỉ? Tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy mỗi khi nhìn thấy anh ta. Anh ta không có nhà to đẹp mà cũng chẳng có nông trại rộng lớn. Tôi nghĩ đó chính là nhờ con bò của anh ta. Harry à, con bò duy nhất của anh ta còn tốt hơn hẳn cả đàn bò của hai chúng ta gộp lại. Có thể anh nói đúng đó. Con bò duy nhất của anh ta đã cày bừa toàn bộ cánh đồng đó. Tôi có một ý kiến thế này nha. Hay là chúng ta mua lại con bò của anh ta đi. Ngày hôm sau, Jack và Harry đến gặp Thomas và hỏi xem liệu anh có muốn bán con bò của mình hay không. Nhưng đây là con bò duy nhất mà tôi có. Chúng tôi sẵn sàng trả cho anh 10 đồng bạc. Đó là cái giá tốt nhất mà anh có thể nhận được. Có rất nhiều bò tốt được rao bán. Anh có thể mua 2 con. Đây chính là một vụ làm ăn rất lợi đó Thomas ơi. Sao lại là một vụ hời cơ chứ? Tôi đang có một con bò khỏe mạnh mà tôi có thể chăm bẩm tốt cho nó. Các anh muốn tôi bán con bò này cho các anh mà mua 2 con bò mà tôi không đủ sức lực để chăm sóc chúng sao? Tôi sẽ không bán con bò của tôi đâu. Xin hãy đi đi. Jack và Harry rất bực tức, nhưng họ yên lặng rời đi. Hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Sao mà hắn dám từ chối chúng ta chứ? Chúng ta thuộc hạng những người giàu có nhất ở trong làng kia mà. Hắn ta cần được dạy dỗ để biết cách tôn trọng chúng ta. Hắn ta quá tự mãn về con bò của mình. Chúng ta sẽ buộc hắn phải bán nó. Jack và Harry muốn dạy cho Thomas một bài học. Đêm đó, họ lén ra khỏi nhà và đi đến trang trại của Thomas. Chẳng chút đoái hoài gì đến người bạn của mình, họ thiêu rụi cả nông trại. Ngày hôm sau, Thomas thức dậy với tin tức về vụ hỏa hoạn. Anh tức tốc chạy đến và thấy cánh đồng của mình đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Ôi không, cánh đồng của tôi, làm sao mà tôi sống nổi đây? Nhiều ngày trôi qua, tất cả lương thực dự trữ của Thomas đã cạn kiệt. Cả Thomas và con bò của anh đều không còn gì để ăn nữa. Đã 2 ngày rồi, mình có thể chịu đựng được, nhưng con bò thì không thể. Mình đoán là mình sẽ phải bán con bò đi thôi. Ai mua nó sẽ chăm sóc tốt cho nó thôi. Thomas có một cái bình nhỏ làm bằng thủy tinh mà anh thường dùng để cất tiền để dành. Không có nhiều tiền trong đó. Vì anh không biết mình sẽ xa nhà trong bao lâu, nên anh quyết định để hết số tiền vào trong túi và rời ngôi làng. Trên đường băng qua khu rừng, Thomas nhận thấy rằng để tiền trong túi thật không an toàn. Mình nên buộc số tiền này vào chuông cổ của con bò. Nếu chẳng may có tên trộm nào ghé thăm, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện tấn công con bò. Thomas buộc chiếc túi vào chuông cổ con bò và bước đi phía trước. Đi được một lúc, anh đến một ngôi làng. Anh quyết định nghỉ ngơi một chút. Anh để con bò nghỉ dưới bóng râm và đi tìm nước uống. Gần chỗ bóng cây có một cửa hàng bán đổ và hạt khô. Chủ cửa hàng đi bộ ra ngoài. Ôi, một ngày thật sự là quá tẻ nhạt. Ông ta trông thấy con bò đứng dưới bóng râm và tiến đến gần hơn. Ngay khi con bò quay đầu về phía ông chủ, một đồng bạc rơi từ cổ của nó xuống đất. Việc này làm sao lại xảy ra được? Ông ta quyết định tiến lại gần và kiểm tra con bò. Khi ông ta tiến thêm một bước về phía con bò, một đồng bạc khác lại rơi từ cổ của nó xuống. Cái gì thế này? Đúng là một con bò thần kỳ mà. Ông chủ không để ý thấy chiếc túi đựng những đồng xu bạc được buộc ở chuông cổ con bò. Cho là đây chính là con bò có phép màu, ông ta quyết định mua nó ngay lập tức. Ngay sau đó, Thomas quay trở lại. Xin chào, đây là con bò của anh ha? Đúng vậy, có chuyện gì không ổn sao? Anh có muốn bán nó hay không à? Tôi đang rất là cần nó. Được thôi, tôi đang đến ngôi làng gần đây để bán con bò này đây. Cái gì? Có lẽ anh ta không biết đây là một con bò thần kỳ rồi. Hôm nay ta gặp may rồi đây. Như vậy thì quá tốt. Tôi sẵn sàng trả cho anh 500 đồng bạc. Chúng ta thỏa thuận vậy nghe. Thomas kinh ngạc. Anh chấp nhận giá bán mà không để phí thời gian. Anh nhận 500 đồng bạc và ra đi. Anh quên mất cái túi nhỏ đựng tiền được buộc vào chuông cổ con bò. Thomas rất hạnh phúc trở về nhà. Khi về đến nơi, anh nhìn thấy Jack và Harry bên bậc cửa. Họ đang chờ đợi anh. Họ nghĩ rằng Thomas sẽ buồn bã trở về nhà. Nhưng trái lại, khuôn mặt anh lại nở một nụ cười rạng rỡ. Xin chào Thomas. Anh nhìn anh hạnh phúc quá ha. Đúng vậy, tôi đã bán con bò cho một quý ông hào phóng. Ông ta trả tôi 500 đồng bạc cho con bò. 500 đồng bạc lẫn sao? Tới 500 đồng bạc luôn hả? Đúng vậy. Giờ thì tôi có thể mua một miếng đất rộng hơn. Tôi sẽ trồng thêm mùa vụ và mang ra chợ bán. Tôi cũng có thể mua thêm bò nữa. Tôi đã có đủ tiền để mà chăm lo cho chúng. Con bò thật sự mang đến may mắn cho tôi. Dẫu sao tôi cũng mệt rồi. Tôi sẽ gặp lại các anh sau. Tạm biệt. Mặt khác, ông chủ đã tìm thấy chiếc túi đựng tiền của Thomas buộc trên chuông cổ của con bò. Ông ta nhận ra rằng rốt cuộc là không có một con bò thần kỳ nào cả. Âm mưu của Jack và Harry đã thất bại. Họ muốn thấy Thomas phải khổ sở. Cho dù họ giàu có hơn Thomas, họ vẫn thấy mình nhỏ mọn và nghèo khổ. Còn Thomas thì ngược lại, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Jack và Harry cúi đầu thất vọng và rời đi. Thomas mua rất nhiều bò và một mảnh đất bằng tiền của mình. Anh làm việc không ngừng nghỉ. Anh trồng lúa và các loại hạt khô và mang ra chợ bán. Dần dần, với sự cần cù lao động của mình, anh đã trở thành người nông dân giàu có nhất làng.